đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Ngu Xuẩn Đại Giới. Canh 2, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Khẩu khí, thái độ, biểu lộ, dù là còn không có xuất thủ, Đinh Phồn Thu đã kết luận. Đây chính là Ma Thiên Các chân chính chủ nhân, Cơ Thiên Đạo. Cái kia dưới trướng cửu đại ma đầu ma đạo tổ sư gia. Thiên hạ hôm nay, có thể tại khổng lồ vu thuật đại trận bên trong như thế hời hợt. Trừ hắn, còn có ai? Đinh Phồn Thu hai tên đệ tử, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ra như phỗng, dọa đến toàn thân phát run. Không biết làm sao, Trần Trúc nghe cái này ba cái vấn đề. Chau mày, hắn tự hồ đang chờ đợi phía trên phi liễn mệnh lệnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu thuật đại trận đã thành hình. Vu thuật đại trận bên ngoài đám binh sĩ giơ trường mâu. Trận địa sẵn sàng, còn có một đám tu hành giả, giống như là con ruồi, chờ đợi nhào lên. Cái này tất thắng kết quả. Chủ nhân, đang suy nghĩ cái gì? Đinh linh linh, tiếng chuông reo, Trần Trúc lông mày giãn ra ra. Lộ ra bình thản nhưng lại nói không ra ý vị tiếu dung. Rất xin lỗi, một kẻ hấp hối sắp chết. Biết những này, không có ý nghĩa. Trần Trúc biểu lộ trở nên lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Như vậy tử vong, chính là hắn nhóm kết cục tốt nhất. Tiễn đã bắn ra không thể quay đầu. Ông cung tiễn kéo động, ngưng khí thành cương, ngưng cương thành tiễn. Trước khi chết, ngươi còn có gì di ngôn? Trần Trúc tay phải xuất hiện mấy đạo tiễn cương. Ánh mắt lăng lệ, nguyên thần kiếp cảnh thần xạ thủ. Thuần thục ngưng khí thành cương thủ đoạn. Dạng này thần xạ thủ, hoàn toàn chính xác được xưng tụng một phương cường giả. Không hổ là thần đô tam đại thần xạ thủ. Chỉ từ chiêu này, liền có thể nhìn ra. Hắn so tứ đại hắc kỵ một trong Lý Khánh, phải cường đại hơn một chút. Gặp Lục Châu biểu lộ đạm mạc, không có trả lời, cung tiễn vù vù, cũng chính là tại thời điểm, Lục Châu khẽ lắc đầu, hừ nhẹ nói, ngu xuẩn cần trả giá đắt, lòng bàn tay phải của hắn bên trong, đột nhiên toát ra 5 tấm đạo cụ tạp, không sai, là 5 tấm, mà không phải một chương, vừa rồi ý niệm khẽ nhúc nhích giây lát ở giữa, hắn bổ sung 4 tấm thẻ. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, lòng bàn tay bên trong xuất hiện ngũ đạo lóe ánh sáng vòng xoáy, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, phất tay áo ở giữa, kia ngũ đạo cỡ nhỏ lóe ánh sáng vòng xoáy bay ra ngoài, hưu, vù vù, Trần Trúc cương khí chi tiễn rời dây cung kích xạ, phốc phốc phốc, lại toàn bộ bị vòng xoáy thôn phệ, nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy ở chung quanh màu tím nhạt vu thuật mê vụ phụ trợ hạ, lại lộ ra dị thường chói lọi, giống như là 5 liên hoàn đồng dạng hướng phía trước rảo bước tiến lên. Cái này là chấm ngoặc kép, Trần Trúc cau mày, kim quang vờn quanh, xoay tròn cấp tốc, cái này là đạo ấn một ra, hết thảy đều là ảm đạm thất sắc. Nguy hiểm, Trần Trúc một tiếng kinh ngạc, không khỏi lui lại. Chưa bao giờ thấy qua cái này loại như vậy thủ đoạn. Chính là cái này ngây người công phu. Kia ngũ đạo vòng xoáy đột nhiên biến lớn, hình thành khuếch tán, kim quang lóng lánh, một cái chồng lên một cái, từ nhỏ đến lớn, giống như là vô số cái thái cực kim quang vòng tạo thành. Đạo môn pháp ấn, tại sao có thể như vậy? Trần Trúc không kịp lui lại, trong hai mắt tràn ngập ngạc nhiên. Thuận thế kéo động cung tiễn, ba cây cương khí vũ tiễn bắn ra, phanh phanh phanh, liên tục tam can, phanh phanh phanh, kim quang thái cực ấn không có ba động, chiếu đơn thu hết, Trần Trúc con mắt trừng lớn, xuất hiện bối rối cùng sợ hãi, cung tiễn rung động, đếm không hết vũ tiễn từ bàn tay của hắn bắn ra. Nhưng mà, nhất đạo lít nha lít nhít kim quang thái cực, bọc tại Trần Trúc trên thân. Đặc thù kim quang ký hiệu, bay múa đầy trời, phủ kín toàn trường, những cái kia vũ tiễn không có chút nào tác dụng. Trần Trúc cách quá gần, đã trốn không thoát, làm sao lại có cái này lớn pháp ấn? Đạo môn Pháp Ấn có cái này đại. Từng đạo kim quang chi vòng hình thành một trượng chi cao viên hình hàng rào. Oanh, vỡ ra, kim quang chi vòng, theo phong tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Liền giống như là cái gì cũng không xảy ra giống như. Chỗ rỗng tuếch, không để lại dấu vết. Cái khác tứ đạo thái cực kim quang ấn, hướng phía chân trời bay đi. Hồng sắc phi liễn bốn phía nữ tu. Đầu tiên là sững sờ, mới ý thức tới không ổn. Nhướng mày, trầm giọng nói, lá gan không nhỏ, bốn người đồng thời kết động thủ thế, nghênh đón kia tứ đạo vòng sáng. Khoảng cách vòng sáng gần nhất Trần Trúc, đã hóa thành bụi đất dùng Trần Trúc trước đó chỗ đứng làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi 10 thước, đều là thái cực kim quang ký hiệu. Dưới chân cái gọi là vu thuật cạm bẫy, cũng bị kim quang này che đậy. Đinh Phồn Thu ánh mắt đờ đẫn tại tu hành giới bên trong. Có thể sử dụng đạo môn như vậy pháp ấn, tối thiểu cũng muốn nguyên thần kiếp cảnh thất diệp dùng tu vi. Mà lại nơi này là vu thuật cạm bẫy khu vực, còn cần chống cự vu thuật ăn mòn. Có thể thấy được cái này trong truyền thuyết tung hoành đệ nhất cường giả. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng cái này khổng lồ cương ấn tượng so. Đinh Phồn Thu vừa rồi thi triển đạo môn pháp ấn, nhỏ bé như sâu kiến, quá mức không có ý nghĩa. Hoàn toàn không thể cùng sánh vai. Đinh Phồn Thu tu hành cả đời, chưa từng gặp qua kinh người như thế đạo môn pháp ấn. Có thể đem đạo môn pháp ấn vận dụng đến tình trạng như thế, cũng chỉ có đạo môn đại sư. Như vậy tinh diệu pháp ấn, hắn thế mà mưu toan giả mạo giả trang. Quá buồn cười. Trên bầu trời, kia bốn vị nữ tu, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin. Muốn đem những này thái cực kim quang pháp ấn đánh tan. Đáng tiếc, trong lúc các nàng cương khí đánh ra thời điểm, những cái kia pháp ấn mênh mông như biển, đánh vào phía trên, chỉ dập dờn ra một tia gợn sóng, liền lại không tác dụng. Đạo môn đại sư, phát ra nhất đạo tiếng kinh hô, liền trơ mắt nhìn kim quang kia lập lòe to lớn thái cực ký hiệu tốc thẳng vào mặt. Phanh phanh phanh, tứ đạo kim luân bộ qua bốn người đồng thời, liền giống như là pháo hoa nở rộ đồng dạng, biến mất, trói lọi qua đi, hóa thành mây khói, theo phong tiêu tán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đinh, đánh giết ba tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, hai tên thần đình cảnh mục tiêu, thu hoạch được 3.700 công đức, còn tốt. Không có thua thiệt, thoáng tính nhẩm hạ, cái này Trần Trúc một người liền ban thưởng 1.500 điểm. Bất quá, vừa rồi ý niệm thông suốt một giây lát ở giữa, cũng tiêu hết 2.000 điểm, cũng không tính lớn kiếm. Lục Châu nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt râu, nhìn lướt qua, lão phu không muốn động thủ, nhưng Trần Trúc dạng này nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn cao thủ. Thường thường có thể một giây ba mũi tên. Chí mệnh đón đỡ ngăn không được mấy lần. Đến lúc đó còn là lãng phí không có kẽ hở. Cùng hắn dạng này lãng phí. Chẳng bằng gọn gàng chút. Thứ yếu. Đại viêm thiên hạ. Há lại cho dị tộc đặt chân. Cùng ba trang bất đồng là. Bạch dân là từ đại viêm nhân tộc từ chia hóa mà đến. Trải qua mấy ngàn năm nghỉ lại sinh tồn. Cắm rễ bản thổ. Là điển hình bản thổ chủng tộc. Ba trang. Từ xưa chính là dị tộc, hoàng đế a hoàng đế, ngươi là nuôi một đám người nào, lại bị dị tộc hỗn đến cung bên trong, nếu là có thể nhiều đến vài cái tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, cao thủ như vậy, sao có thể nói có liền có, cũng không biết vì cái gì, Trần Trúc bị đánh giết về sau, chung quanh vu thuật đại trận, dần dần suy yếu, trên bầu trời, kia hồng sắc phi liễn. Không có bốn người trèo trống, rơi rụng xuống, phía dưới đám binh sĩ, loạn cả một đoàn, vội vàng né tránh, những binh lính kia đã xuất hiện bối rối, cung bên trong đến cao thủ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người giết chết rồi. Đây hết thảy phảng phất liền giống như là đang nằm mơ. Không thể tin được, Lục Châu không chớp mắt nhìn xem tòa kia phi liễn. Có thể để cho Trần Trúc dạng này tam đại thần xạ thủ một trong cao thủ lập tức thuộc. Hắn chủ nhân, há lại sẽ là kẻ yếu. Oanh hồng liễn rơi vỡ, tóe lên bụi bay, suy yếu về sau vu thuật đại trận. Ánh mắt cũng khôi phục một chút, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại kia hồng sắc phi liễn phía trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.